Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Chàng đang đắm chìm trong hồi tưởng thì đột nhiên từ xa truyền đến tiếng chó sủa gấp gáp, vang rõ trong màn đêm. Chàng ngẩng lên thấy cách chừng 10 trượng một bóng đen nhảy đến, phía sau một hình dáng nhanh nhẹn đang truy đuổi. Ở trong lòng chàng giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ Phi Hồng Đệ đã trở về? Bóng đen phía sau kia công phu cao cường lắm, hình như hắn vẫn chưa hay biết. Ý nghĩ chưa dứt, chàng bỗng nhận ra người nhảy tới trước mặt là một kẻ che mặt, thân hình thấp bé tuyệt đối không giống Phi Hồng. Chàng thầm nghĩ không sai, chẳng phải là tên trộm qua ban đêm đâu nha. Nhìn gói đồ trên lưng của y đúng là dáng trộm ban đêm rồi. Ta đi xem thử. Nghĩ vậy chàng bước tới lao tới đối diện. Tên che mặt thấy phía trước có người ngăn, không nói lời nào nhảy xuống đất, muốn lợi dụng những con hẻm như mạng nhện mà trốn thoát. Lý Kiếm Minh không ngờ y lại nhảy xuống đất, đang hơi ngẩn người, ở phía sau tiếng hô vang lên: "Mau bắt hắn, đừng để hắn chạy thoát." Tiếng hô vừa dứt, một người như chim đêm lao đến, bay lướt như gió. Lý Kiếm Minh vừa nghe liền hạ mình lướt tới đất, đôi chân bật ra như tên bắn lao đi nhanh như điện. Tên che mặt vừa kịp bước vào hẻm tối, ở trong lòng y yên tâm nghĩ, lần này chắc ta lại thoát. Chẳng ngờ ý nghĩ chưa kịp trọn thì bỗng nghe có tiếng rền thấp, toàn thân tê cứng ngã sắp xuống, gói đồ trên lưng cũng rơi vào tay đối phương. Lý Kiếm Minh giương tay điểm trúng huyệt đạo của tên che mặt, một tay cầm gói đồ phát hiện bên trong là một người. Chàng vừa định mở ra bỗng gió ào một tiếng, một người rơi xuống bên cạnh. Chàng giật mình thầm nghĩ, người này là ai? Nhanh quá. Chàng quay lại muốn nhìn rõ, nhưng vừa nhìn lập tức đứng sững. Chàng kinh ngạc thầm nghĩ, ở trên đời sao có người nam đẹp như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy. Hóa ra đó là một nho sinh tuấn tú, mặt trắng như ngọc, môi đỏ thắm, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng. Chàng liếc kỹ một lúc thầm nghĩ, y mặc áo da xanh, cổ hoàng khăn trắng, càng thêm phong nhã thoát tục. Nhất là gương mặt kia ta cũng phải tự thẹn, chỉ là thân hình dường như thiếu một chút uy phong, không thấy có thần thái. Chàng nhìn đối phương nho sinh áo xanh, cũng nghĩ lại mình kỹ lưỡng. Nho sinh thầm nghĩ, ta tưởng Trung Nguyên đất rộng người đông, chưa từng thấy người tuấn tú thế này. Nay lại gặp ở thị trấn nhỏ, ngoại hình y chẳng giống võ công gì, nhưng vừa rồi nhanh nhẹn thần tốc, võ công phải đạt mức thượng thừa, không thể lẫn lộn. Rốt cuộc môn phái nào ở Trung Nguyên có thể đào tạo được một môn đồ võ công thâm hậu thế này? Y lên tiếng, cảm ơn huynh đã giúp, đã giữ được tên tiểu tặc này. Lý Kiếm Minh nghe, thấy rằng của y trắng như ngọc, âm thanh trong trẻo vui tai thầm nghĩ, giọng y sao vẫn trông như là nữ tử vậy. Chàng vội đáp, không có gì, huynh khách khí quá, việc nhỏ thôi chẳng đáng nhắc, nhưng không biết huynh với tên đạo tặc này có quan hệ gì. Nho sinh nói, ta vừa thấy y lén lút từ nhà dân bước ra, dài đeo gói đồ này, định tới hỏi, không ngờ y khéo léo phi thường chui vào hẻm tối trốn thoát. Ta chờ lâu mới thấy y từ hẻm khác nhảy ra, muốn dò xem tổ ổ của y nên mới truy đuổi ở phía sau. Khi thấy huynh ngăn, y lại nhảy vào hẻm, ta sợ y thoát nên kêu huynh trợ giúp. Lý Kiếm Minh nói, huynh xem gói đồ này là ai? Nói xong chàng đưa gói cho y. Nho sinh mở ra thấy trong là một bé gái khoảng 5-6 tuổi, lúc này có lẽ đã bị mê thuốc ngủ say như chết. Nho sinh giận dữ, tên đạo tặc này thật đáng chết. Y giơ chân định giết tên che mặt ngay. Lý Kiếm Minh nói, huynh hãy từ từ, trước hết hỏi xem ai sai hắn làm chuyện này. Gã nho sinh gật gù nói, huynh nói phải, tiểu đệ nóng vội. Lý Kiếm Minh thấy nho sinh áo xanh tuấn mỹ trước mặt, mặt đỏ ửng lộ vẻ e thẹn, chàng ngẩn người nhìn kỹ vài lần, khiến nho sinh cúi đầu nhún vai thầm đoán. Y mặt mày mềm mại chỉ nhìn một chút thôi đã cúi đầu, hẳn mới xuất môn chưa quen đời. Chàng đi tới nhấc lên tên che mặt nạ, đồng thời giải quyết. Lý Kiếm Minh nghiêm giọng nói, ai sai ngươi ban đêm đi bắt bé gái này vậy? Tên bé nhỏ gầy gò mắt lươn quay đi quay lại, ngậm miệng cúi thấp, chui qua khe hở giữa hai người lăn nhanh ra. Nho sinh áo xanh suýt một tiếng, chỉ tay ra ngoài, tên gầy vừa chạy được có nửa bước liền kêu á một tiếng rồi ngã sóng xoài. Lý Kiếm Minh kinh ngạc thầm nghĩ, tên này từ đâu ra, nhất chiêu chỉ quyệt từ xa, chính xác tuyệt đối, chưa từng nghe ai làm được. Chàng nói, huynh công phu thật đáng nể. Nho sinh cười nói, những chiêu nhỏ nhặt chẳng dám khoe trước mặt huynh, mong huynh đừng cười, tiểu đệ dạy non nghề mới ra lò. Kiếm Minh nói, huynh khách khí quá, ta thật thấy xấu hổ. Nho sinh cười hỏi, tên đạo tặc nói đi, ai sai ngươi làm chuyện ác này không thì? Giọng lạnh lùng đến cực độ. Tên gầy nằm ở dưới đất toàn thân mềm nhũn không cử động nổi. Biết hôm nay gặp phải sào xấu, muốn tránh đào thịt da đành nói, tôi là Mao Thất, là tiểu đầu mục của Kim Long Bảo Lạc Ninh Phân Bảo. Trước đây đại sư bảo đem bà bé gái 6 tuổi sinh giờ tí về bảo. Lý Kiếm Minh nghe giận dữ nói, Kim Long Bảo lại là Kim Long Bảo, nói xem họ muốn các người làm gì. Mao Thất khóc thảm nói, tôi chỉ nghe lão tổ luyện gì đó. Nho sinh hỏi, lão tổ là ai? Lý Kiếm Minh đáp, lão tổ của môn phái Không Động gọi là Tàng Ngô Tử. Nho sinh kinh ngạc, Không Động phái sao lại dùng bé gái luyện công, họ là môn chính tông mà. Lý Kiếm Minh lạnh lùng, chính tông hay tà đạo ai biết họ luyện trò gì? Nho sinh lúc này nói, à, ta nghe sư phụ nói tà môn hàng sát chân khí, quyền quy khí công, âm linh tà khí, nếu dùng bé gái hợp tác có thể thành công nhanh chóng. Lý Kiếm Minh nổi giận, những kẻ này phải chết. Chàng nghĩ đến Công Tôn Tuệ cầm lòng trùng xuống, nhớ ra mình đi tìm Phi Hồng liền không dám chậm trễ nói, huynh tha tội, ta còn việc gấp phải đi trước. Nói xong rồi nhảy vọt lên hai trượng trên mái nhà, lao về phía bắc như gió. Nho sinh áo xanh vẫn còn ngẩn người trước thanh niên tuấn tú khí thế dữ dội, thấy chàng liền bay vọt đi kêu, huynh họ gì xin cho biết. Nhưng Lý Kiếm Minh đã lao đi hơn 10 trượng, không còn nghe thấy gì ngoài gió lạnh rít lên. Y đứng đó nhìn lên bầu trời đêm, lòng thoáng buồn thở dài. Một lúc y khẽ cười, sao ta lại vậy chứ, vừa đến Trung Nguyên đã mất hồn vô cớ thở dài. Rồi đá chân giải quyết cho Mao Thất, lên tiếng căn dặn, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, từ nay phải làm người lương thiện, nếu còn làm việc xấu lần sau gặp mạng chó của ngươi, ngươi coi chừng. Mao Thất mừng rỡ quỳ xuống vái như giả đậu, cảm ơn tiểu hiệp đã đại ân. Nhìn quanh thấy nho sinh áo xanh đã biến mất, Mao Thất lẩm bẩm, phật, kẻ mới ra đường còn dạy dỗ ta, hôm nay xui xẻo 12 lượng bạc chẳng kiếm được, về còn bị vợ quát. Lý Kiếm Minh phi thân dài dặm ngoại thành, vòng qua Lạc Ninh không thấy bóng người nào, trời đã gần canh ba. Chàng nóng ruột mồ hôi ướt đẫm, không biết Phi Hồng đang ở đâu thầm mắng, Kim Long Bảo tà Lý Kiếm Minh thề phá tan sào huyệt của người, còn Âu Dương Bình một tay che trời, ngươi phải coi chừng. Xa xa hai người gác đêm cầm đèn gõ tre tiến tới. Lý Kiếm Minh thầm nghĩ, giờ đã là canh ba, ta về khách điếm mai sẽ tính tiếp. Vậy là chàng quay lại quản ít khách điếm. Vừa vào thấy tiểu nhị canh đêm, mắt mở to lưỡi thè ra ngồi cạnh quầy, chàng hỏi: "Phi Hồng có về chưa?" Tiểu nhị thấy Lý Kiếm Minh vội chạy tới, mặt cười tươi nịnh nọt nói: "Công tử, bạn của ngài chưa về, nước nóng đã chuẩn bị xong, ngài có muốn rửa mặt không?" Lý Kiếm Minh thấy tiểu nhị nói năng lắp bắp liền hỏi: "Miệng ngươi sao vậy?" Tiểu nhị đáp: "Tiểu nhân cắn phải lưỡi." Lý Kiếm Minh liếc nhìn y cũng không nói gì thêm, liền tự đi vào trong. Tiểu nhị vội đóng cửa chạy vào bếp, đổ một chậu nước nóng đem lên phòng cho Lý Kiếm Minh. Trong lòng thầm nghĩ: "Hôm nay ta phục vụ người, ngày mai người ấy sẽ phục vụ ta gì? Ta giờ đã là một tiểu phú ông 30 lượng bạc rồi." Lúc này trong phòng, Lý Kiếm Minh bỗng nghĩ ra một kế hay, thầm nghĩ: "Khi Phi Hồng đệ chưa tìm ra tung tích của Điểm Thương Chưởng Môn, ta chỉ còn cách dùng kế này, dám chắc nhất định sẽ tìm ra hành tung của Tuệ Cầm." Kim Long Bảo đứng đầu trong ba đại bảo trên thiên hạ. Lúc này tại phòng nghị sự, ở trong bảo đông người đang bàn bạc việc trọng đại. Quả thật gần đây Kim Long Bảo cũng lắm chuyện phiền. Nửa năm qua liên tiếp gặp chuyện bất trắc, chịu nhiều tổn thất. Trong bảo không ai không lo sợ, hãy nghĩ tới nguy cơ lại lạnh cả sống lưng. Nhìn tình hình bây giờ quả thật sẽ có chuyện xảy ra, nên bảo mới triệu tập mọi người vào phòng nghị sự bàn việc trọng đại. Trong đại sảnh, Tuấn Lang Quân Gia Cáp Quy Hùng cao ngồi vị trí chính, xung quanh hơn 10 võ sĩ lực lưỡng ngồi vòng quanh. Gia Cáp Quy Hùng nói: "Theo tin từ phân bảo, hôm trước có người nhìn thấy Công Tôn Phi Hồng tại Hàng Thành dò hỏi tung tích của Điểm Thương Chưởng Môn cùng đồng hành trước đó. Trong khi đó tại Dương Phạm có một nho sinh áo trắng cũng dò hỏi tung tích của họ. Nhưng kết quả chắc chắn sẽ thất vọng, vì tung tích nhóm đó ta đã phái nhiều đồ đệ đi dò suốt nửa tháng này, vẫn không phát hiện ra họ ở đâu. Dường như họ hóa thành làn khói biến mất hoàn toàn, trong vòng 30 dặm không một dấu vết. Hiện nay ta đang phái người đi 50 dặm xa hơn dò xem họ có quay lại bảo hay không." Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Tuy nhiên hiện trong bảo cũng phải canh gác. Công Tôn Phi Hồng chẳng đáng ngại, còn nho sinh yếu ớt kia càng không cần để ý. Nhưng Điểm Thương Chưởng Môn công lực thật chẳng hề tầm thường. Hồi trước y cầm hắc tiêu chưa ra tay mà đã khiến cho bảo chúng ta tàn tác." Nói tới đây dường như hắn chực sực nhớ lại, lo sợ nói lỡ lời. Nhìn quanh thấy Tàn Ngô Tử vẫn ngồi im, khuôn mặt nghiêm nghị. Yên tâm, hắn nói tiếp: "May là Phi Phượng bảo chủ Âu Dương Đại Thúc đã trở về thông báo với Trấn Sơn Nguyên Lão, nhờ ngài kịp đến bảo. Thầy Ngộ Thiền cũng đã trở về Thiếu Lâm. Trên đường gặp ba vị sư thúc của môn phái là Ngộ Trí, Ngộ Huệ, Ngộ Bản, nên họ cũng đồng loạt tới đây, hiện đang nghỉ ở trong hậu viện. Ngoài ra hai danh nhân võ lâm là Ngũ Độc Tuyệt Tăng cũng vừa tới tối hôm qua, nói sẽ giúp bảo một tay. Thêm nữa hai anh hùng kiếm phái Hải Nam Lê Sơn Sông Hùng cũng đã đến. Họ là môn đồ của cô độc thượng nhân Hải Nam Ngũ Chỉ Sơn. Vị này trăm năm trước từng đến Trung Nguyên tham dự sự kiện Lạc Tinh Thiên Ma, sau vài trăm chiêu thất thủ đã trở về Nam Hải tu luyện kiếm pháp. Khi chết, toàn bộ tuyệt kỹ truyền lại cho Lê Sơn Độc Cô Khách, tức là thầy của Lê Sơn Sông Hùng, trở thành chưởng môn của Hải Nam. Nay nhờ Lê Sơn Sông Hùng đến bảo thật sự là một điều vinh hạnh. Hiện họ đang nghỉ tại Tây Viện. Ngoài những danh nhân trên, còn nghe nói núi Nga Mi sẽ hạ sơn nếu ta thông báo rằng Nam Trương Khắc Anh từng đến bảo, chắc chắn sẽ mời được y đến. Vì thế bảo giờ vẫn như là kim thạch, bất cứ ai đến cũng không thể làm gì. Mong các ngươi truyền đạt cho các đồ đệ trong bảo yên tâm đừng sợ hãi. Mấy ngày qua các ngươi đã vất vả nhiều, tối nay sẽ thưởng thêm món ăn để khen thưởng." Nghiệp vụ xong tan họp, mọi người trở lại vị trí giám sát đồ đệ chu đáo. Nói xong hắn cùng Tàn Ngô Tử rời phòng nghị sự, các đầu mục cũng lần lượt về vị trí. Và các quy hùng đưa Tàn Ngô Tử đến phòng bí mật phía sau bảo và nói: "Lão tổ, ngài nghỉ ngơi yên, những thứ cần dùng ta sẽ đưa đến, những người đã tới đây ngài cũng có thể nghỉ vài ngày." Tàn Ngô Tử gật đầu, mau đưa năm cô gái nhỏ cuối cùng đến ta, hôm nay đúng giờ tí ta sẽ hoàn tất đoạn cuối của quyền quy khí công, lần tới sẽ không sợ dương cương chân khí của tên tiểu tử kia. Và các quy hùng đáp: "Trước hoàng hôn ta sẽ cho ngươi đưa bọn nhỏ tới, ngài yên tâm." Tàn Ngô Tử nhắc nhở: "Nhớ, từ nay 3 ngày sau ngươi không được tới cũng không được phái người tới." Và các quy hùng nói: "Ta hiểu, ngài vào đi." Tàn Ngô Tử mở cửa tiến vào, và các quy hùng dùng tay chạm tường rồi đi tới góc phòng, dùng chân dậm mạnh một cái. Một tiếng động nhẹ vang lên, rừng trúc phía sau căn nhà di chuyển. Cả căn nhà chìm xuống đất, rừng trúc che kín miệng hầm. Nhìn bên ngoài không ai phát hiện, tưởng rằng rừng trúc vốn mọc ở đó thật là không chỗ về. Và các quy hùng kiểm tra thấy không còn dấu vết, hắn hài lòng quay trở lại phía trước. Qua nhiều căn nhà, hắn bước qua cánh cổng hình trăng, rồi bước đến căn nhà đề tên Trú Xuân Lâu, mở cửa tiến vào trong phòng khách. Ở trong phòng đã có nhóm lò than lớn, khắp phòng ấm áp, khác hẳn gió rét ngoài trời, như hai thế giới khác nhau vậy. Hắn cởi áo da đang mặc, nói với cô hậu đứng ở cửa phòng ngủ: "Cô Cố đã ăn chưa?" Cô hầu nữ đáp: "Bẩm bảo chủ, tiểu thư vẫn chưa dậy." Gia Cát Quy Hồn đưa áo da và khăn cho hầu nữ hỏi: "Vẫn chưa dậy sao? Tiểu thư có bệnh à?" Hầu nữ đáp: "Sáng nay lão phu nhân có tới, tiểu thư vẫn ổn. Nhưng sau khi bà ấy đi rồi, tiểu thư nằm ở trên giường không cho tiểu tỳ vào, nói muốn yên tĩnh." Lúc này tiểu tỳ mang cơm trưa vào, tiểu thư chỉ bảo đặt ở trên bàn, không ăn còn thấy lệ treo nơi khóe mắt nữa. Gia Cát Quy Hồn ngạc nhiên: "Khóc? Cớ gì mà phải khóc? Bà mẹ đã nói gì với tiểu thư vậy?" Chàng trầm ngâm tự nói: "À, có lẽ mẹ bảo tiểu thư nên mừng nên mới rơi lệ như thế." Chàng không nhịn được cười thầm đầy tự mãn. Hầu nữ hiểu ý nói: "Tiểu tỳ chúc bảo chủ đại hỷ, kính chúc bảo chủ." Và các quy hùng cười nhắc nhở: "Đừng bày đặt, nếu tiểu thư Cố biết được sao chịu nổi, đi đi." Cô hầu thè lưỡi làm một bộ mặt tinh nghịch rồi bước ra ngoài. Gia Cát Quy Hùng gọi một tiếng: "Thu Cúc." Người đến phòng kế toán lấy 10 lượng bạc nói là ta thưởng cho người. Thu Cúc nghe vậy vui mừng nói: "Cảm ơn bảo chủ." Gia Cát Quy Hùng vẫy tay nhìn Thu Cúc mở cửa đi ra, mặt cô hắn lộ nụ cười, nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng ngủ. Hắn đưa tay gõ cửa hỏi: "Hà muội, muội khỏe chưa?" Chàng chỉnh lại y phục chờ Cố Phượng Hà mời vào, nào ngờ bên trong chẳng có tiếng đáp lại. Hắn ngạc nhiên khẽ đẩy cửa bước vào. Vừa vào phòng, một mùi hương thoang thoảng bay lên mũi. Hắn nhìn thấy trong chiếc lư hương nhỏ không biết đang đốt thứ gì, làn khói uốn lượn phủ kín khắp phòng. Một thiếu nữ giản dị đang quỳ bên lò than, từng nắm giấy trắng có viết văn thơ từ từ bỏ vào lò. Ngọn lửa liền bùng lên thiêu rụi từng tập thơ, ánh lửa chiếu lên gò má của nàng càng thêm xinh tươi. Hai giọt lệ trong suốt treo nơi khóe mắt, nàng chăm chú nhìn theo làn khói giấy bay lên, cùng những tờ giấy trắng cháy dần hoàn toàn, không hay biết Gia Cát Quy Hùng đã bước vào. Chàng ngạc nhiên tò mò dựa vào cửa nhìn hành vi lạ thường của Cố Phượng Hà, thầm nghĩ: sao nàng lại đốt những bài thơ này vậy? Lần trước ta lén nhìn thấy một bài chỉ là nhớ thương, thân thế buồn bã chẳng có gì quan trọng. Chữ viết cũng không phải của nàng, nhưng nàng lại không cho ta xem nữa, còn mắng một trận, chắc chắn trong đó có điều bí ẩn. Chàng đang nghĩ ngợi bỗng nghe nàng ngân nga: Cao các khách đã đi, tiểu viên qua rối bay, lộn xộn nối đường cong, xa xôi đưa ánh tà. Lòng đau chưa dám quét, mắt mong vẫn muốn về, tấm lòng hướng xuân hết, đều nhận là dương trên y. Nàng lắc đầu tiếp tục ngăn, tấm lòng hướng xuân đã hết, đều nhận là dương trên y. Giọng của nàng buồn bã âu sầu đến cùng cực. Và các quy hùng thấy những giọt lệ lại rơi xuống, ở trong lòng càng bối rối thầm nghĩ. Nàng ngân bài này như lạc qua, ý thờ tưởng nhớ tình nhân xa, thương cho mối tình si thất vọng mà rơi lệ. Chàng chợt nhận ra, à, hóa ra nàng trước kia có tình nhân, nhưng người ấy đã bỏ đi nên nàng buồn đến như thế. Thảo nào lúc mới đến, trán luôn nhăn chẳng vui vẻ gì. Khi ta và nàng trở nên thân thiết, nàng mới thoáng vui, đôi khi còn trò chuyện cười nói. Gần đây tâm tình của nàng sáng hơn, đối với ta cũng tốt hơn. Nhưng thoáng chốc vẫn thoáng chút phiền muộn, chứng tỏ nàng vẫn nhớ về người xưa. Nghĩ tới đây, một cơn ghen tuông nổi lên trong lòng chàng. Chàng bước tới định hỏi nàng, nhưng chợt nhìn tập thư đã thành tro, chợt nhận ra, nàng đốt tình thư nghĩa là đã đoạn tuyệt tình cũ, nhưng nghĩ đến kỷ niệm với người đó không thể tránh lệ rơi. Đây là lợi cho ta, giờ không nên xuất hiện, kẻo nàng bối rối nổi giận rồi lại bỏ ta mất. Ý nghĩ này lóe qua trong đầu, chàng thận trọng rút lui lặng lẽ bước ra ngoài. Chàng nhận sự hiểu tâm lý phụ nữ, đoán hoàn toàn chính xác suy nghĩ cố Phượng Hà. Kể từ lần săn bắn tại Trung Nam Sơn, nàng đã thay đổi hẳn, không muốn gặp cha, oán hận ông vì phá tan ảo mộng. Nàng đem thơ văn và quần áo Lý Kiếm Minh để lại cất giữ, lúc nhớ đến hắn lại lấy ra đọc, nhớ về mọi việc của Lý Kiếm Minh đã làm trong bảo. Nàng hối hận vì sự tự cao tự đại, không nương tay với hắn, hay nổi giận khiến hắn phiền lòng. Nếu không vì cơn giận lúc đó, sao lại suối cha dẫn Lý Kiếm Minh lên núi săn bắn? Vậy mọi việc đã xảy ra. Nàng hối hận ngày đêm ăn năn, dần gầy đi. Khi dần lòng nhất hiện náo loạn ngân kỳ bảo, nàng đem thơ xưa ra vấn bước giang hồ mong tìm lại bóng hình chưa tan dở. Tại La Ninh, gặp Lạc Tinh truy hồn nghe hắn nói Lý Kiếm Minh đã chết. Nàng đau lòng rồi gặp Âu Dương Bình cùng với Kim Long Bảo. Gia Cát Quy Hùng nhìn nàng kinh ngạc, liền dốc sức theo đuổi. Trái tim trống trải của nàng dần được lấp đầy tình cảm cũ phai nhạt, thay vào đó là chàng. Sáng nay mẹ của Gia Cát Quy Hùng đến hỏi ý nàng về việc Kim Long Bảo muốn liên hôn với Ngân Kỳ Bảo, đã thông báo với bảo chủ Cố Lăng Vũ hỏi ý nàng. Nàng im lặng cúi đầu, nhưng lão phu nhân biết lòng nàng đồng ý, vui vẻ rời đi chuẩn bị mọi thứ. Để quên hẳn chuyện cũ, nàng lấy thơ của Lý Kiếm Minh khi còn dạy Tây Tịch đặt vào lò đốt. Nhìn lửa cháy dần, nghĩ tới mối tình đầu buồn bã. Nhớ lại, lời nói và cử chỉ của Lý Kiếm Minh bao kỷ niệm tràn đầy tâm hồn. Hắn vô tâm, dù chết, nàng vẫn mong đó là giả. Giả vờ tin hắn chưa chết, đi tìm tung tích nhưng thất vọng. Giờ nghĩ tới việc sắp đến bên người khác, xúc động nước mắt lại rơi. Ngoài cửa Gia Cát Quy Hùng đứng lặng, chàng nghĩ càng khó chịu. Nàng vẫn nhớ người xưa, nếu người đó hiện diện, nàng còn quan tâm đến ta hay sao? Phải nghĩ cách. Chàng cười nham hiểm gõ cửa, hạ muội, ta có vào được không? Nàng nói, à, là Hùng ca, đợi một chút. Chàng nghe tiếng xào xạc bên trong cười lạnh, càng quyết tâm. Một lát sau nàng nói, vào đi. Chàng đáp, đẩy cửa bước vào, thấy nàng đã chỉnh tề ngồi ở trên ghế mây lau khô lệ, cười nhìn chàng. Chàng thầm nghĩ, phụ nữ thật giỏi diễn, vừa khóc xong đã cười ngay. Bề ngoài chàng cũng cười hỏi, hạ muội, muội khỏe chứ? Thu Cúc nói muội không khỏe sao? Nàng đáp, nghe cô ấy nói vớ vẩn, ta rõ ràng vẫn khỏe. Gia Cát Quy Hùng hỏi, vậy sao không ăn cơm? Nàng nhăn mặt, không ăn được, ta cũng không đói. Gia Cát Quy Hùng cười nhẹ, ta không dám vào, nhưng bụng thì đói quá rồi. Cố Phượng Hà nói, người đói bụng sao không ăn cơm? Lý Gia Cát Quy Hùng liền đáp, ngươi ngồi ăn cùng ta có được không? Nàng nói, đừng có vô liêm sỉ như thế được không? Ai thèm ăn cơm với ngươi chứ? Hắn đáp ngay, Cố tiểu thư sẽ ngồi ăn cơm với ta. Nàng biểu môi hừ một tiếng. Hắn cười nói, thật ra ta sợ ngươi đói quá, đến lúc ấy ta sẽ đau lòng biết bao. Nàng chu môi mặt ửng đỏ nói, ngươi đúng là kẻ mặt dày vô sỉ. Hắn cười khẽ nói, thật ta thích nhất là dáng vẻ e thẹn này của nàng. Lời vừa dứt, gương mặt nàng đỏ bừng như vừa được thoa một lớp phấn son, xinh đẹp vô cùng. Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng, ánh mắt rực sáng đến mức khiến nàng càng thêm thẹn thùng, cúi đầu không dám nhìn lại. Một lúc thật lâu nàng ngẩng đầu lên nói, có gì mà nhìn mãi thế, ăn cơm của ngươi đi. Hắn vừa nghe liền vội vã mở lòng đậy thức ăn ở trên bàn, xới sẵn hai bát cơm, đặt đũa và đĩa ngay ngắn rồi nói, muội muội Phượng Hà ăn cơm thôi, thức ăn vẫn còn nóng. Nàng liếc hắn một cái không nói lời nào, lặng lẽ ngồi xuống nâng bát cơm lên. Hắn mỉm cười nhẹ nhẹ cầm bát ăn mấy miếng rồi nói, ta còn chuẩn bị cả hoa quyển và bánh bao nữa. Nếu nàng ăn chưa no thì có thể ăn thêm bánh bao. Nàng xì một tiếng và nói, ta làm sao ăn nổi nhiều vậy? Ta đâu có phải con trâu vàng ở ngoài ruộng. Hắn nghe vậy cười trêu chọc, hay lắm. Ngươi dám mắng ta là con trâu vàng vừa ngu vừa xấu, xem ta lát nữa không đánh cho ngươi một trận. Nàng hoảng hốt đặt bát cơm xuống, lấy tay che miệng cười đến mức không đứng thẳng dậy được. Cười xong nàng nói, ngươi tự nguyện làm trâu vàng, trách ta sao được? Hắn nói, được, là ta cam tâm tình nguyện, vậy thì ngươi ăn cơm cùng con trâu vàng này đi. Nói rồi hắn bưng bát cơm lên cúi đầu ăn ngấu nghiến, gấp thức ăn liên tục. Đợi đến khi hắn đã ăn xong một bát mới ngẩng đầu lên nhìn nàng ngẩn người nói, ủa, sao nàng không ăn? Hôm nay món ăn ngon lắm đi, toàn là những món sở trường của Lý đại sư phụ, mà sao nàng lại? Nói tới đây hắn chợt hiểu ra. Quá ra người thấy ta ăn uống thô lỗ quá có phải không? Xin lỗi, chuyện này chỉ trách ta lúc học nghệ ở Thiếu Lâm. Ngày nào cũng ăn chung với đám huynh đệ quen thói tranh cơm rồi. Này để ta ăn chậm lại ăn cùng ngươi nha. Nàng khẽ cười một tiếng rồi cũng bắt đầu dùng bữa. Gia Cát Quy Hùng bước vào phòng nghị sự đường. Hắn đã thấy một đại hán khoác áo da dày, đội mũ lông đứng bật dậy. Hắn nói, ngươi ngồi xuống đi. Tần tổng quản vất vả cho ngươi rồi. Tần tổng quản lên tiếng đáp, đà tạ bảo chủ quan tâm. Thấy Gia Cát Quy Hùng vẫn ngồi ổn định, ông ta mới ngồi xuống. Gia Cát Quy Hùng hỏi, có tin tức gì không? Tân tổng quản đáp, sáng nay Tuyến thám tử phái đến Hàng Thành trở về báo rằng Công Tôn Phi Hùng nói chuyện mấy câu với một đạo nhân xem bói bị què chân, sau đó đạo nhân kia thu lại lá cờ giải rồi rời đi. Công Tôn Phi Hùng dường như bị mê hoặc, cứ thế đi theo lão đạo nhân ấy. Tuấn Lan Quân hỏi, không phái người tiếp tục truy đuổi theo sao? Tân tổng quản đáp, hai huynh đệ theo được gần 5 dặm đường, nào ngờ đi vòng 2 lượt thì đã mất dấu. Tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy họ đi đâu, nên đành quay về bẩm báo. Còn về thư sinh áo trắng kia, sau khi không tìm được trưởng môn phái Điểm Thương, hắn thất vọng quay về Lạc Ninh. Sáng nay lại chạy đến Hàng Thành, có lẽ là đi tìm Công Tôn Phi Hồng. Theo phán đoán của các huynh đệ, hắn dường như là công tử thế gia nào đó không biết võ công. Gia Cát Quy Hùng hỏi, thấy tung tích của nhóm người của trưởng môn Điểm Thương đã dò được ra chưa? Tân tổng quản đáp, thuộc hạ đã phái 20 chuyến thám tử các ngã, nhưng vẫn chưa tìm ra. Gia Cát Quy Hùng khoát tay không cho hắn nói tiếp, sắc mặt không vui lạnh lùng nói, đúng là một lũ ăn hại, đến một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong. Những lời ấy khiến cho tân tổng quản đỏ bừng cả mặt. Sau đó Gia Cát Quy Hùng nói, ngươi chưa ăn cơm phải không? Đến nhà ăn dùng bữa đi. Ăn xong thì đi nghỉ nửa ngày, sáng mai tự mình lên đường, không cần đến từ biệt ta. Về đó làm việc cho tử tế, giờ thì đến phòng số lãnh lĩnh tiền lương tháng sau đi. Nói rồi hắn đứng dậy rời khỏi nghị sự đường, quay về phòng của mình. Thấy mẫu thân đã ngủ say, hắn liền một mạch đi thẳng tới trú xuân lâu. Thu Cúc đứng ở cửa vừa thấy hắn liền nheo mắt cười đầy vẻ thần bí. Hắn thấy thế liền nghiêm mặt hỏi cười cái gì. Thu Cúc nói, tiểu tỳ thấy Cố tiểu thư đã dọn dẹp phòng ốc gọn gàng đâu vào đấy, lại luôn thúc giục tiểu tỳ ra cửa xem bảo chủ đã tới chưa. Tuấn Lan Quân nghe vậy trong lòng mừng thầm, hắn cởi áo choàng ngoài đưa cho Thu Cúc và dặn, ngươi đi nghỉ đi, lát nữa khi mang cơm đến đem thêm nửa bình bách hoa lộ. Thu Cúc ngạc nhiên hỏi, còn uống rượu nữa sao? Gia Cát Quy Hùng quát khẽ đi ra ngoài. Đợi Thu Cúc đi rồi, hắn lập tức đổi hẳn vẻ mặt, rón rén bước tới cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Qua khe cửa hắn thấy Cố Phượng Hà đang ngồi ở trước gương trang điểm, bàn tay thon thả cầm cây bút kẻ mày, ngón tay lan qua khẽ vểnh lên từng nét nhạt nhẹ nhàng, vẽ hàng mày cong cong. Thấy dáng vẻ yêu kiều ấy, hắn thoáng ngây người, lòng rối loạn. Đứng sững nơi cửa giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ còn có một ý nghĩ duy nhất, ta phải có được nàng, nhất định phải có được nàng. Ý niệm ban đầu trong hắn vì thế càng thêm kiên định. Hắn đứng lặng hồi lâu, trong gương Cố Phượng Hà đã vẽ xong mày, tháo búi tóc, để mái tóc dài như mây đổ xuống hai vai, cầm lược chải tóc. Bỗng nàng nghe thấy tiếng hô hấp rất khẽ ở phía cửa, không quay đầu lại hỏi, ai đứng ở ngoài cửa đó? Gia Cát Quy Hùng dẫn chân khí, mũi chân điểm nhẹ đã đến phía sau nàng, hai tay giương ra che mắt nàng, cười nói, đoán xem là ai? Nàng bật cười, là con khỉ lớn. Hắn giả vờ nổi giận, hay cho ngươi dám mắng ta. Hắn buông tay xoay người, nàng lại đối diện với mình, ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấy, cúi đầu hôn xuống đôi môi anh đào đang khẽ hé. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Linh hồn hòa vào linh hồn gặp nhau nơi làng môi nóng bỏng, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, mở mắt nhìn gương mặt nàng, đôi mắt khép hờ, gò má ửng hồng, khóe môi còn dương nụ cười e lệ. Nàng lén mở mắt, vừa chạm ánh nhìn của hắn liền thẹn thùng dậy khỏi lòng tay, chu môi ngồi xuống ghế không thèm để ý đến hắn nữa. Có lẽ vì xấu hổ nên cố tình làm như vậy. Nhưng Gia Cát Quy Hùng vốn đã nhìn thấu tâm tư nàng, hắn bước lại gần và nói, Phượng Hà muội đừng giận nữa, chúng ta ngồi nói chuyện một chút. Rồi ngồi bên nàng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt. Trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương từ lư đồng bốc lên, hắn hỏi, ngươi có thích mùi hương này không? Nàng bĩu môi nói, ta không thích. Hắn lập tức nói, được, ngươi không thích ta lập tức dập lửa ngay. Nói rồi đứng dậy định đi lấy nước, nàng vội nói, không phải ngươi thích sao? Hắn đáp nghiêm giọng, vì ngươi ta có thể hy sinh tất cả, huống chi chỉ là chuyện nhỏ nhặt này. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ giỏi nói ngọt. Hắn trịnh trọng nói, hoàn toàn là thật lòng mà. Thế là suốt cả buổi chiều hôm ấy, hai người cùng nhau cười đùa, trêu chọc, thời gian trôi qua trong dịu ngọt. Thu Cúc mang món ăn vào phòng, cố nén cười, bày rượu và thức ăn xong liền uyển chuyển bước ra ngoài. Ra đến cửa, nàng theo ánh mắt ra hiệu của Tuấn Lan Quân nhẹ nhàng khép then cửa từ bên ngoài. Gia Cát Quy Hùng rót rượu nói, đây là rượu ngon nhất của bản bảo, là bách hoa lộ, nàng uống một chút nha. Cố Phượng Hà lắc đầu, ta xưa nay không uống rượu, chàng tự uống đi. Hắn không ép, thắp nến lên xới cơm cho nàng xong rồi một mình nhấp rượu, trong tiếng nói cười khe khẽ, bữa tối qua vô cùng vui vẻ. Hắn ngồi trên ghế, hai má đỏ hồng, nâng chén trà cho nàng pha, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Nàng dùng khăn lụa buộc gọn mái tóc, bước đến bên hắn nói, chàng không uống rượu rồi, tối nay nên nghỉ sớm, uống xong chén trà này thì về phòng nghỉ đi. Hắn không nói gì, cúi đầu uống một ngụm trà rồi nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói, người đứng đó làm gì, ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện. Nàng như có phần đề phòng, không nghe theo, khẽ nhíu mày nói, ngươi sai rồi, nên về nghỉ đi, ta cũng mệt rồi. Lời chưa dứt, hắn đã đặt chén trà xuống, khẽ cười đứng bật dậy, cánh tay dài như dưỡng dương ra ôm chặt lấy nàng. Nàng giãy giụa, ngươi muốn làm gì? Hai tay hắn siết chặt hơn, ghé sát tai của nàng thì thầm, ta muốn. Sắc mặt nàng lập tức tái đi, run giọng: "Không." Hắn dùng môi chặn lời của nàng, ôm cả thân thể nàng vào lòng. Hắn sải bước dài tiến về phía giường, bàn tay hắn vươn ra cách không đánh một chữ ngọn nến tắt phục. Trong phòng bóng tối bao trùm, ngoài kia tuyết trắng từng mảnh rơi xuống. Ngoài thành Lạc Ninh hai dặm có một ngôi viên thông tự. Trong sân chùa trồng một cây đại thụ cao đến mấy chục trượng, thân to mấy người ôm không xuể. Sáng hôm ấy người ta phát hiện trên cành cây cao vút treo một dải trắng thật dài phần phật bay trong gió. Lão hòa thượng quét dọn ở trong chùa sáng sớm ra sân quét lớp tuyết dày động lại từ đêm trước. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên liền thấy giữa hai nhánh cây nhỏ buộc một dải dài. Lão lẩm nhẩm đọc: "Lạc Tinh truy hồn hạn điểm thương chưởng môn trong ba ngày phải đến bổn tự." Đọc xong lão ngạc nhiên nói: "Lạc Tinh truy hồn là cái gì? Sao sao rơi rồi còn đi đuổi hồn người được, thật là nói nhảm. Còn cái gì mà chưởng môn với không chưởng môn đến chùa làm gì, thật khó hiểu." Lão lầm bầm mấy câu hoàn toàn không hề nghĩ vì sao có người lại có thể treo tấm vải dài ở trên tận cây cao như vậy. Lúc này ở ngoài chùa đã tụ tập một đám đông, già trẻ đủ cả. Người người xì xào bàn tán xem rốt cuộc ai treo tấm vải kia. Cành nhỏ như thế thì làm sao leo lên được. Họ đều là dân buôn bán, tiểu thương kẻ gánh người bán vốn chẳng biết Lạc Tinh truy hồn là nhân vật nào. Bởi cả đời của họ không hề có liên quan đến võ lâm, tự nhiên cũng không biết những ân oán giang hồ. Họ chỉ tò mò nhìn tấm vải bay phần phật trong gió. Lúc này từ xa đã có mấy kỵ mã phi nhanh tới. Một người mặt tái mét chỉ lên tấm vải trên cây và nói: "Tân tổng quản, ngài xem kìa." Người được gọi là tân tổng quản ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi lẩm bẩm: "Lạc Tinh truy hồn." Ở trong lòng hắn lạnh buốt, như thể đại sát tinh số một của thiên hạ đang đứng ngay trước mặt. Hắn vội ghiềm cương và nói: "Chúng ta mau quay về báo cho bảo chủ biết việc này." Nói xong liền thúc ngựa phi đi trước. Những người khác thấy tình hình không ổn cũng vội vàng đuổi theo. Ngay khi mấy kỵ mã ấy lao đi, một trung niên đại hán râu quai nón bước tới dáng đi trầm ổn. Hắn đứng trước chùa nhìn tấm vải trắng kia, trong lòng thầm nghĩ: "Lý Kiếm Minh à, đây là kế sách cuối cùng để tìm tung tích của Tuệ Cầm tỷ. Nếu chưởng môn điểm thương co đầu rút cổ không dám đến ứng hẹn thì toàn bộ kế hoạch của ta coi như thất bại." Thì ra trung niên râu quai nón ấy chính là Lý Kiếm Minh cải trang. Hắn đã đợi công tôn Phi Hồng trong khách điếm suốt một ngày một đêm. Hôm sau liền chạy đến Hàng Thành tìm tung tích, nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không có lấy một manh mối. Không ngờ khi quay lại khách điếm lại có người mang đến một phong thư của công tôn Phi Hồng. Hắn vừa mở ra xem suýt chút nữa tức đến học máu. Trong thư chỉ viết đúng hai chữ bình an, ngoài ra không có lấy nửa câu. Hỏi người đưa thư thì hỏi mãi cũng không biết công tôn Phi Hồng đã đi đâu. Bất đắc dĩ hắn chỉ còn có cách thi triển kế khích tướng này, mong bức được điểm thương chưởng môn hiện thân. Khi ấy mới có thể dò hỏi tung tích của công tôn Tuệ Cầm. Thật ra hắn cũng không hề biết mối thù năm xưa giữa phái điểm thương và Lạc Tinh Thiên Ma cách đây trăm năm. Bởi trong Lạc Tinh bí kiếp hoàn toàn không có ghi chép lại lịch của Lạc Tinh Thiên Ma. Trong sách chỉ có bốn chữ do chính Âu Dương Khiếu Thiên viết thêm ở phía sau là Lạc Tinh Thiên Ma. Ngoài ra không có dòng nào khác, càng không có lời dặn người được bí kiếp phải báo thù cho Lạc Tinh Thiên Ma. Vì thế hắn chỉ ngoài mặt thừa nhận Lạc Tinh Thiên Ma là sư phụ, trong lòng kỳ thực chẳng có bao nhiêu cảm giác. Dù sao thì người ấy cũng đã mất hơn trăm năm, không để lại trong hắn nửa phần ký ức hay ấn tượng nào cả. Gã thấy bên cạnh ngôi chùa lại tụ tập đông đảo dân làng chắn kín cả đường đi, liền lớn tiếng nói: "Các vị hương thân xin tránh đường một chút, xe tiêu của chúng ta cần mượn lối đi qua." Lời còn chưa dứt, theo ánh mắt mọi người, hắn cũng nhìn thấy tấm vải trắng treo trên ngọn cây. Lập tức toàn thân gã rung lên, suýt chút nữa lăn nhào khỏi lưng ngựa. Gã vội vàng quay đầu, thúc ngựa chạy ngược lại lao về phía đoàn xe, giọng run run với vị tiêu đầu mặt đen thân hình dạm dở dẫn đầu. Triệu tiêu đầu phía trước co lạc. Triệu tiêu đầu thấy hắn run sợ như vậy liền hỏi: có rơi cái gì? Rơi mưa à? Trời thế này sao mưa được? Gã hán tự há miệng hồi lâu, cuối cùng mới lắp bắp nói được một câu: không phải, là Lạc Tinh truy hồn ở phía trước. Triệu tiêu đầu chưa nghe hết đã kinh hãi nhảy dựng lên: Lạc Tinh truy hồn, hắn đến cướp tiêu của chúng ta sao? Mặt của hắn méo sệt than khóc: thế là xong rồi, năm nay khỏi ăn Tết, tiêu cục chắc phải đóng cửa luôn thôi. Hán tự dội lên tiếng nói: không phải, hắn không phải cướp tiêu mà là hẹn điểm thương chưởng môn đến quyết đấu. Triệu tiêu đầu nghe vậy trong lòng lập tức nhẹ hẳn đi, thở phào một hơi thật dài: thế thì tốt, để bọn họ đi quyết đấu với nhau đi, chỉ cần xe tiêu của chúng ta bình an năm nay vẫn còn sống được. Thế là đoàn xe tiêu lặng lẽ đi qua. Không bao lâu sau, tin tức Lạc Tinh truy hồn hẹn chiến với điểm thương chưởng môn lập tức lan truyền khắp giang hồ, khiến ngày càng nhiều võ lâm nhân sĩ đổ dồn về Lạc Ninh. Lại nói Lý Kiếm Minh đứng lặng một lúc rồi chậm rãi bước tới trước Viên Thông Tự. Hắn gõ nhẹ vào vòng cửa, bên trong liền có một hòa thượng ra mở. Hắn vừa thấy vị hòa thượng liền chắp tay cười nói: Lý thí chủ đến sớm thật. Lý Kiếm Minh gật đầu: đại sư, lão phương trưởng có trong chùa không? Hòa thượng khép cửa lại rồi nói nhỏ: phương trưởng đang ở thiền viện, ngài ấy đang đau đầu vì tấm vải trắng treo ở trên cây kia đó. Lý Kiếm Minh khẽ cười, đưa tay vuốt chòm râu quai nón, rồi sải bước tiến vào bên trong. Đi qua mấy lớp phòng xá, hắn dừng trước một gian phòng lớn, cất tiếng gọi: lão phương trưởng, ta lại đến tìm ngươi đánh cờ đây. Nói xong liền tự nhiên bước vào. Trên dân sàn ở trong phòng, một lão hòa thượng râu trắng phất phơ đang ngồi xếp bằng. Trước mặt là một bàn cờ dây còn dang dở. Lúc này ông đang chăm chú nhìn những quân thạch tử ở góc phải, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Nghe tiếng của Lý Kiếm Minh, ông bật cười ha hả nói: thí chủ đến đúng lúc lắm. Đêm qua ta nghỉ suốt cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra một nước tuyệt vời. Ván cờ này lần này ngươi thua chắc rồi. Lý Kiếm Minh cười nói: ta muốn xem tuyệt chiêu của ngươi lợi hại thế nào, mời xuống đi. Vừa nói hắn vừa leo lên dân sàn ngồi xếp bằng đối diện cùng lão hòa thượng. Lão hòa thượng không chút do dự đưa tay nhặt một quân bạch tử trong bát, chậm rãi đặt xuống 17 năm lộ. Lý Kiếm Minh vừa nhìn sắc mặt lập tức trầm xuống. Một nước này phá toàn bộ mắt sống của hắn, khiến cả hơn một mảng quân đen hoàn toàn tuyệt khí, chỉ còn giữ được có một góc nhỏ bên trái. Hắn câu mài vuốt râu nói: lão phương trưởng, nước cờ này của ngươi quả thật là sát chiêu, nhưng như vậy ta bị tiêu diệt toàn quân sao mà chịu nổi. Lão hòa thượng vui vẻ vuốt râu cười lớn: ván cờ này đánh suốt 2 ngày ta đã nhổ mất mấy sợi râu trắng, nếu còn không thắng thì sao xứng với mấy sợi râu ấy. Thế thắng đã nắm chắc trong tay nên ông thông dong nói lời trêu chọc. Lý Kiếm Minh cúi đầu không nói, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng hai ngón tay kẹp một quân hát tử mỉm cười nói: vậy thì thật xin lỗi ngươi rồi, xem ra râu trắng của ngươi lại phải nhổ thêm 2 sợi nữa. Vừa nói hắn vừa đặt quân cờ xuống. Lão hòa thượng vừa thấy kinh hãi há miệng to, sắc mặt lập tức lại trở nên nặng nề, cúi đầu khổ sở suy tính. Lý Kiếm Minh biết một nước cờ này ít nhất cũng khiến cho đối phương phải nghĩ đến 2 canh giờ. Hắn cười nhẹ đứng dậy khỏi sân sàn. Thấy lão hòa thượng mày dài nhíu chặt, ánh mắt mờ mịt, hắn thầm nghĩ: nếu không nhờ luyện thành lưỡng tâm thần công, lúc này sao ta có thể ung dung ngồi đánh cờ thế này, chỉ mong điểm thương chưởng môn chịu lộ diện. Hắn nâng chén trà uống một ngụm rồi khẽ thở dài nói: vì tình mà phiền não, vì tình mà bôn ba, cuối cùng chỉ đổi được một chút ngọt ngào mong manh, Thật chẳng hiểu vì sao chữ tình lại có ma lực lớn như vậy. Hắn đặt chén trà xuống vừa định ra ngoài xem tình hình, bỗng thấy Tri Khách Tăng ở trong chùa bước vào lẩm bẩm với lão hòa thượng: "Phương trượng bên ngoài có một vị công tử trẻ tuổi xin được gặp mặt Lạc Tinh truy hồn." Lý Kiếm Minh nghe vậy liền hỏi hắn trông thế nào. Tri Khách đó đáp: "Mặc áo nho sinh màu xanh, dung mạo rất tuấn tú." Lý Kiếm Minh trầm ngâm, chẳng lẽ điểm thường chưởng môn lại là một thiếu niên tuấn mỹ như vậy sao? Tri Khách Tăng thấy phương trượng vẫn ngồi bất động, bèn tiến thêm một bước lặp lại: "Phương trượng bên ngoài có một vị công tử trẻ tuổi xin gặp Lạc Tinh truy hồn." Lão hòa thượng giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ rồi quát lên: "Hả? Cái gì? Lạc Tinh truy hồn? Ta có phải là Lạc Tinh truy hồn đâu. Tìm ta làm cái gì? Hỗn trướng, làm gián đoạn suy nghĩ của ta." Nói xong liền cúi đầu chăm chú nhìn bàn cờ. Tri Khách Tăng cười khổ. Lý Kiếm Minh liền nói: "Ngươi dẫn ta đi gặp người ấy đi, ta có lời trả lời cho hắn." Tri Khách Tăng ngạc nhiên: "Lý thí chủ, ngài quen Lạc Tinh truy hồn sao? Ngài bảo hắn gỡ vải trắng xuống ở trên cây có được không? Thang ở trong chùa không đủ cao, nếu không chúng ta đã tháo từ lâu rồi. Giờ thì trước cổng toàn người đứng xem, chẳng ai vào thắp hương. Hôm nay một đồng tiền dầu hương cũng không có nữa. Cứ như thế này hoài thì trời ơi, chúng ta chết đói mất." Lý Kiếm Minh nghe hắn lải nhải liền móc trong người ra một tờ ngân phiếu nói: "Cứ để tấm vải treo 3 ngày đó đi. Đây là 50 lạng bạc, các ngươi tùy dùng. Chỉ cần ai muốn gặp Lạc Tinh truy hồn thì nhờ ngươi dẫn đến gặp ta." Tri Khách Tăng vừa thấy tấm ngân phiếu, miệng cười đến không khép lại được: "A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ thí chủ, tiểu tăng nhất định làm theo." Vừa đi hắn vừa thầm nghĩ, lần này ít nhất cũng moi được 10 lạng, đi ăn một bữa gà, uống một giò rượu, nửa tháng khỏi phải nhạt miệng. Nghĩ đến vui sướng, hắn bất giác bật cười. Lý Kiếm Minh ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Tri Khách Tăng đỏ mặt: "Phương trượng thường nói Phật tổ niêm hoa di tiếu, phổ độ chúng sinh, nên tiểu tăng cũng phải thường xuyên mỉm cười." Lý Kiếm Minh thầm nghĩ, gã hòa thượng này nhất định là hòa thượng rượu thịt, loạn dùng kinh Phật, chẳng hiểu cái gì cả, thế mà cũng gọi là người xuất gia. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn giả vờ như không biết hỏi lại: "Nên mỉm cười sao?" Tri Khách Tăng cười ngượng, cơ mặt dần giật. "Mỉm cười là mỉm cười." Lý Kiếm Minh lắc đầu cảm khái, theo sau Tri Khách Tăng đi ra phía trước. Vừa bước chân vào phòng tiếp khách, ở trong lòng chàng liền chấn động. Ủa, sao lại là hắn? Hắn tìm Lạc Tinh truy hồn để làm gì? Chẳng lẽ hắn chính là điểm thường chưởng môn hay sao? Lý Kiếm Minh theo sau vị Tri Khách Tăng bước vào nơi tiếp khách. Vừa đặt chân vào trong phòng, hắn đã nhìn thấy một thư sinh mặc áo màu xanh, đội chiếc mũ nho sinh, hai tay chắp sau lưng đang ung dung thưởng lãm những bức thư họa treo ở trên vách. Thư sinh áo xanh vừa nghe có tiếng bước chân liền xoay người lại thật nhanh, đôi mắt chăm chăm nhìn chằm chằm vào đại hán râu quai nón vừa bước vào, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tận đáy lòng của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh vừa bước vào một chân vào phòng đã thấy thư sinh áo xanh quay người lại. Chàng không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, chẳng phải là người ta gặp đêm hôm nọ hay sao? Hắn tìm Lạc Tinh truy hồn làm gì? Chẳng lẽ hắn chính là trưởng môn phái Điểm Thương? Quả thật lúc này điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn là cả đôi vai thư sinh kia hoàn toàn không lay động. Chỉ khẽ dịch mũi chân một cái đã xoay người lại khinh công ấy, khiến cho Lý Kiếm Minh vô cùng sửng sốt, liền càng tin rằng thư sinh áo xanh chính là trưởng môn Điểm Thương. Hắn chắp tay ôm quyền rồi khẽ cúi người nói: "Vị thiếu hiệp này xin hỏi cao dinh quý tánh." Thư sinh áo xanh quan sát hắn một lượt rồi hỏi lại: "Ngươi chính là Lạc Tinh truy hồn?" Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ lời đồn trong giang hồ là giả? Với tuổi tác và dáng vẻ thế này sao có thể là Lạc Tinh truy hồn cho được?